Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 49, bi thương. Gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên ngất xỉu, cả người rụn rời, toàn lực dựa vào hắn, không nghĩ ngợi nhiều, Hàn Phong lập tức bế cô lên chiếc xe Audi, phóng như bay đến bệnh viện, nghiêng mặt nhìn về phía cô gái còn đang trong cơn hôn mê, đôi mày cương nghị bất chợt nhíu lại, tốc độ của chiếc xe phóng như điên cuồng trên con đường Hà Nội hắn đúng là một tay lái siêu hạng, cho dù đường đông như thế cũng đến bệnh viện trong vòng tích tắc. Kêu Huyền Nhi, Nhi. Hàn Phong cất giọng lay gọi nhưng cô gái vẫn không trả lời, một mực nhắm đi đôi mắt. Hắn nhanh chóng bế cô lên, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, trong lòng hỗn loạn không biết nên nói gì. Mau cứu cô ấy, Hàn Phong hét lên, giọng nói như hổ dữ khiến y tá bác sĩ đều tái xanh mặt mày, mỗi lần gặp hắn đều là khiến mọi người hoảng sợ đến như vậy, họ không dám chậm trễ, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, Hàn Phong ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ một chút cảm xúc, nhìn chăm chăm vào chiếc đèn phòng cấp cứu. Dãy hành lang sáng trưng tràn ngập mùi thuốc khử trùng khiến hắn cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Hàn Phong hầu như rất ít khi phải đến bệnh viện vì hắn cực kỳ ghét cái mùi này, và cũng vì người mẹ của hắn đã mất ở trong đây mà ngay cả lần cô ôi hắn cũng không thể gặp, từ đó hắn cũng ghét luôn nơi này, nhưng bây giờ lại phải quay lại vì cô. Hàn Phong nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt có chút biến đổi. Thấy vị bác sĩ đi ra, hắn vội vàng đi đến cất tiếng hỏi. Ngữ khí bình thường nhưng không kém phần nghiêm trang. Cô ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra rồi run run đáp. Cô ấy không sao, nhưng mà phần trí nhớ chưa hồi phục khiến cô ấy luôn bị ám ảnh, dạo này do ăn uống không thường xuyên dẫn đến suy nhược cơ thể. Và một điều nữa, cô ấy bị nhiễm lạnh do môi trường sống, khí oxy bị ô nhiễm dẫn đến hô hấp bị trì trệ không hấp thụ được vào cơ thể nên mới xảy ra tình trạng này. Nếu cô ấy mà tỉnh dậy thì không sao rồi. Khoan đã, nếu tỉnh dậy thì không sao phải không? Phải, vậy còn nếu không tỉnh thì sao? Hàn Phong hơi chấn động, nhíu mày hỏi. Vị bác sĩ run lên một cái, ngữ điệu khi đối mặt với người này cũng theo đó run lên. Thì sẽ hôn mê trong suốt một thời gian dài. Đành phải nhờ vào ý chí thôi. Ông nói cái gì? Tôi nói cho các người biết, nếu không chữa khỏi cho Huyền Nhi tôi giết chết các người. Hàn Phong trở nên mất đi tầm kiểm soát, kích động hét lớn. Vâng, vâng, nói rồi vị bác sĩ mau chóng rời khỏi đây, sợ là nếu còn ở lại không biết chừng vị sợ hãi mà trở nên tăng xông. Hàn Phong đi đến phòng bệnh mà cô được chuyển vào, ngồi nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt, tâm trạng hắn rối bời. Hắn nắm lấy đôi bàn tay của cô, nó rất nhỏ, thật sự nhỏ lắm, mà hắn đã khiến cô từ một người hoạt bát mà trở thành thế này. Sự lạnh lùng của hắn lại khiến cô tổn thương nghiêm trọng. Hàn Phong vốn là như vậy, cách biểu lộ cảm xúc cũng khác với người thường. Tại sao hắn lại để cô ở nhà kho đó chứ? Để cô phải chịu như thế này, tất cả đều là lỗi của hắn gây ra, giờ phút này hắn chỉ mong cô mau chóng tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Nước mắt tràn ra gương mặt cương nghị, sự ấm nóng đang dần dần thiêu đốt tâm can của hắn. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, từ từ di chuyển đến khuôn mặt tinh tế của cô, chậm rãi ma sát. Làn da mềm mại như dãy lụa trơn óng ả khiến hắn cảm thấy tâm trạng có chút đỡ hơn. Gocchuyenaudio.com. Cô vẫn không chịu mở mắt, cứ nhắm lại, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng vây lấy chóp mũi của hắn. Reng, reng, hắn dừng lại động tác, bàn tay to rộng của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu Huyền Nhi, nhẹ vỗ về, khẽ thở dài. Chuyện gì vậy Thiên Băng? Hắn hỏi, anh có thể gặp em một chút không? Hàn Phong nhìn cô gái đang mê man rồi đáp, không thể, anh bận rồi. Thiên Băng nghe vậy thì nổi lên sự tức giận, cô hét lên. Có phải là vì Trần Huyền Nhi hay không? Hàn Phong nhướng mày, từ khi nào chuyện của anh em xen vào thế hả? Thiên Băng biết mình không nên nói vậy, dịu dàng trở lại, cất giọng nhẹ như tiếng than thở. Phong, là em nhờ anh, gặp em đi. Hàn Phong đi đến xoa đầu Huyền Nhi một cách cẩn thận, mỉm cười nói. Thôi được rồi, em đến Hoàng Nhật đi, anh sẽ đến. Hàn Phong cúp điện thoại nhưng vẫn không đi ra, hắn ngồi xuống nhìn cô như cũ, động tác vẫn là rất say mê. Bầu không khí vô danh từ từ lưu truyền, Hàn Phong đột nhiên ngẩn người khi nhớ về ngày hôm đó, nỗi bi thương tràn ngập vào trong mắt hắn, nhẹ nhàng lan tỏa ra khuôn mặt lạnh như băng. Cô ấy thế nào rồi? Hàn Phong đứng trước cửa phòng Huyền Nhi cất tiếng hỏi hai người vệ sĩ. Vẫn không chịu ăn chút gì thưa ngài. Họ kính cẩn đáp, được rồi, cứ đứng trông chừng cô ấy cho tôi, có bất kỳ động tĩnh nào lập tức báo. Vâng, Hàn Phong mở cửa bước vào, không khí bên trong tràn ngập một sự ảm đạm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Bước lại gần vách tường ngăn cách gian phòng của cô, hắn định bước vào nhưng nghe thấy có tiếng hát nên sững người lại, ý định đó cũng không biết tại làm sao mà tiêu tan, chỉ im lặng đứng nghe. Tiếng hát vang lên, thanh âm lẳng lặng, thanh cao mà trong trẻo, như nước suối trong vắt trong khe, rung động lòng người.